Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1791, chương 1793, nhiệt tình bầy hữu. Trong bầy đột nhiên từng cái tu sĩ điên cuồng ngọa tào. Nói lên vấn đề Thái Bạch cư sĩ mặt đầy mộng bức. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cơ nhân thiên hổ, giả đạo sĩ là ai à? Kim Thiên Thánh Đồ, cùng hỏi. Không người trả lời bọn họ lời nói. Trong bầy lão tiền bối môn trực tiếp. Bom nguyên tử tiên nữ, trong lòng ta đã dâng lên ma cô vân. Mộng âm tiên tử, đại lão trở về. Ta muốn cao ca một khúc. Mộc Nghiêu đạo nhân, đại lão thật trở về chưa? Đông Phương Tuyết, An Lâm. An Lâm, thật là ngươi sao? Giả đạo sĩ Tiểu An, không thể giả được. Mọi người đã lâu không gặp a. Lưu Ly chân nhân, bái kiến đại lão. Thanh Hà kiếm tiên, bái kiến đại lão. Đông Phương Tuyết, bái kiến đại lão. Ngay sau đó, trong bầy liền bị các tu sĩ soát bình. Bọn họ đều biến thành phục độc cơ. An Lâm thấy này quen thuộc một màn, cảm thấy rất hoài niệm. Thời gian không có tiêu diệt bọn họ dáng vẻ, hay lại là khả ái như vậy thú vị. An Lâm lại lật đi lên nhìn Đông Phương Tuyết hình, nàng hay lại là xinh đẹp như vậy. An tĩnh, phảng phất di thế độc lập tiên nữ, năm tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một cái ca sĩ có thể trên trăm năm dung nhan không thay đổi. Thật may thế nhân môn đều biết tu tiên tồn tại, nếu không thì không phải là một cái không già nữ thần có thể giải thích. Đó nhất định chính là yêu tinh a. Trong bầy huyên náo một cái lúc, rốt cuộc dần dần yên tĩnh. Trải qua các tiền bối một phen amway, trong bầy phía sau thêm tu sĩ đều biết An Lâm đại danh. Chỉ cần một danh xưng cũng đủ để cho bọn họ kính sợ cùng khiếp sợ. Thiên đình chiến thần này tương đương với một cái cửu châu giới đỉnh cấp chiến lực, đột nhiên phủ xuống bọn họ này một cái tiểu thế giới. Một màn này mang đến oanh động đó là không cần nói cũng biết. Phải biết An Minh Xuyên chỉ là bởi vì một cái An Lâm ba thân phận cũng đủ để cho Bình An Tiên Tông nhảy lên làm Hoa Quốc đệ nhất tông. Mà bây giờ, chính chủ cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trong bầy. Loại này oanh động hiệu quả có thể không đại sao? Vẻn vẹn một phút, An Lâm nhận được trên trăm đầu bạn tốt xin. Hư Vân đạo trưởng, không biết An Lâm đại lão lần này hạ xuống, không biết có chuyện gì nhỉ? Giả đạo sĩ Tiểu An, ta đây một chuyến trở lại, chủ yếu là muốn nhìn một chút địa cầu thành lũy thiếu sót. Nhìn một chút có biện pháp nào hay không có thể ức chế kẽ hở khuếch trương. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ lại kích động. Thiên nhân tộc địch nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Chuyện này thủy chung là treo ở bọn họ trong lòng một cây đao. Chuyện này do An Lâm đích thân ra tay, bọn họ đều cảm giác có hy vọng đem chuôi này đao trừ đi. Hư Vân đạo trưởng, nếu như An Lâm có cần gì ta hỗ trợ, cứ nói với ta. Lưu Ly chân nhân, ta cũng vậy, nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Đông Phương Tuyết, thêm ta một cái, coi như không mở ca nhạc hội cũng phải giúp ngươi. Bom nguyên tử tiên nữ, bạo phá nghiệp vụ, miễn phí đại lý. Quang tử đạn tiên nữ, khoa học kỹ thuật bên, ôn hòa quang tử bạo phá nghiệp vụ, táng gia bại sản toàn lực tương trợ. Bách phát bách trúng thần toán tử, miễn phí coi bói. Trong bầy tu sĩ rối rít tỏ thái độ, thập phần nhiệt tình. An Lâm nhìn đến rơi nước mắt, thập phần cảm động, biểu thị nếu như có yêu cầu, nhất định sẽ liên lạc bọn họ. Cái này bầy, thu dụng toàn bộ địa cầu tư chất siêu tuyệt hoặc là chiến lược đỉnh phong tu sĩ. Bầy cấp bậc có thể nói là toàn bộ địa cầu trung cấp khác cao nhất bầy rồi. So với cái kia cái gì thế giới 500 cường CEO thổi bước bầy, cao hơn mấy cái cấp bậc. An Lâm nhắm bầy, lại thử mấy cái tinh não chức năng, đủ loại mới mẻ chức năng ứng tiếp không nổi. Hơn nữa thập phần nhân tính hóa, thậm chí ngay cả quang mạch đấm bóp đều có, càng có khả năng trực tiếp toàn bộ tin tức hình chiếu, phát ra đủ loại mới mẻ phim, không chỉ có thỏa mãn thị giác, còn có thể thỏa mãn khứu giác xúc giác. Na Cha cùng Đại Bạch nhìn đến dục dịch, rối rít biểu thị cũng phải một cái tinh não. An Minh Xuyên ha ha cười to, hiển nhiên nghĩ tới điểm này, từ trong nạp giới móc ra hai cái tinh não, đồng dạng là cao phối bản, nhưng lại không phải là bản limited, đối phương lại không là con của hắn, không cần chảy máu nhiều. An Lâm lại cùng Trần Tĩnh Quốc trò chuyện một chút liên quan tới xử lý kẽ hở một ít chuyện. Quyết định ngày mai triệu tập nhân thủ hành động, nay thiên tiên làm quen một chút môi trường trái đất. Tôn Lạc Thu trên mặt đỏ ửng, cực kỳ hưng phấn tự tiến cử. Phải dẫn An Lâm quen thuộc môi trường trái đất. An Lâm nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đối phương thỉnh cầu, để cho loại này điên cuồng si nữ đi theo chính mình. Thật sợ mình sẽ bị nàng đụng ngã. Nam hài tử ở phương diện này nhất định phải biết bảo vệ mình. Giới thiệu địa cầu biến hóa trách nhiệm nặng nề, rơi vào hợp pháp Loli Điền Linh Linh trên người. Cáo biệt Trần Tĩnh Quốc cùng Tôn Lạc Thu, An Lâm đám người bắt đầu bay lên trời, hướng Bình An Tiên Tông bay đi. An Lâm cưỡi cẩu, An Ninh Xuyên ngự kiếm phi hành, Na Cha đạp phong hỏa luân, Điền Linh Linh ngự đến lôi đình phi tiêu. Bốn người phi hành, tốc cực nhanh, ở trên trời kéo ra bốn đạo màu trắng vân tuyến. Điền Linh Linh thân thể ôn nhu mềm mại, một thân màu hồng áo đầm múa may theo gió, cổ rộng rất thấp, lộ ra trắng nõn nà da thịt, tinh xảo xương quai xanh, cùng với bằng phẳng sân bay, dưới váy là màu trắng tất chân đem đều đạn bắp chân bọc lại, lại hợp với một đôi màu nâu tiểu bì ngoa, xa xa nhìn một cái, giống như là ấm lòng hệ thiếu nữ xinh đẹp. Nàng đối với mình ngực cùng thân cao, xem ra cũng là hoàn toàn tuyệt vọng, dứt khoát tiếp nhận thực tế. Loli đường đi một con đường đi tới đen, làm trên trăm năm Loli, Điền Linh Linh trắng nõn đầu ngón tay, ở trên màn ảnh nhanh chóng click đến, ngươi xem, quang tử xung mạch huyệt vị đấm bóp ở chỗ này chảy. Cái này là thân thể trạng thái hệ thống theo dõi, điểm một chút cái này là được. Cái này là trò chơi tiến vào giao diện. Na Cha cùng Đại Bạch một bên phi hành, một bên ở Điền Linh Linh dưới sự dạy dỗ, chơi được phi thường cao hứng. Rất nhiều chức năng, bọn họ dùng tiên pháp cũng có thể làm được. Nhưng giải trí phương diện, rất nhiều mới mẻ trò chơi cùng video, nhưng lại làm cho bọn họ yêu thích không buông tay. Ha ha ha cho, cái này thiên đình tiên nhân chiến chơi thật vui. Gâu, Đại Bạch dùng chân chó ở trên màn ảnh điên cuồng liền theo như điều khiển Nhị Lang chân quân cùng đối diện một cái Na Cha giao chiến. Đây là chân nhân điều khiển giao chiến kiểu, sẽ có hai cái lập thể hình tượng thật xuất hiện ở trước mắt. Sau đó sử dụng từng cái rời non lấp biển kỹ năng. Hình ảnh thập phần hoa lệ, mặc dù Đại Bạch là lần đầu tiên chơi đùa. Vậy do mượn kinh người phản xạ hình cung cùng với thời cơ kiểm soát, chân chó chụp liên tục như tàn ảnh, lại treo lên đánh đối diện một cái lão player. Đối diện sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình lại bị một con chó cho treo lên đánh rồi. Mấu chốt con chó kia vẫn là lần đầu tiên. Cuối cùng, Nhị Lang chân quân đem Na Cha chém hộp máu rốt cuộc thu được thắng lợi. Cây kê Na Cha, gâu, khóe miệng của Đại Bạch câu khởi, khinh thường cười một tiếng, một bên thật Na Cha mặt đều đen rồi, mặc dù biết ngươi nói không phải là ta, nhưng ta nghe đứng lên vẫn là rất khó chịu a. Gâu, làm sao ngươi biết ta nói không phải là ngươi? Đại Bạch ngoác cái đuôi khiêu khích nói, ha ha, Na Cha kia nồng đậm lông mày thật cao nâng lên, cứ như vậy. Na Cha Đại Bạch song song đăng nhập thiên đình tiên nhân chiến trò chơi. Bắt đầu đại chiến, thố tử cơ tham khảo đồ đã đăng lên WeChat công chúng hào á.